Chương 786, 786, siêu độ, 6. 1080 khỏa chẳng hạn, dài như vậy chẳng hạn, khả năng thường xuyên đi chùa triền bái Phật người sẽ ở các loại hội chùa hoặc là cao tăng pháp hội bên trên nhìn thấy, nhưng là đại đa số đều là quấn thành một vòng, hoặc là làm trang trí dùng, mặc dù đều là 1080 khỏa, nhưng là bọn hắn đều là phổ thông chẳng hạn, chỉ là vật phẩm trang sức. Mà thường tử ngang trong tay cầm cái này, lại là pháp khí. Trong Phật môn cực phẩm pháp khí đây là chỉ có Phật pháp cực sự cao thâm tiềm hành tăng, mới có thể sử dụng pháp khí. Ngoại nhân, tự nhiên không hiểu. Trong Phật môn lớn nhất tu hành, chính là tại trong hồng trần. Thường tử ngang cầm mình chàng hạt chậm rãi đi tới bên hồ, nhìn một chút Trương Nguyên Kiến, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo kinh ngạc. Lập tức hắn lại hướng về phía một bên Thẩm Lang Duyệt cười cười. Không biết cái này xinh đẹp như hoa nữ thí chủ, xưng hô như thế nào ta gọi Thẩm Lang Duyệt. Thẩm Lang Duyệt nhàn nhạt trả lời một câu, nháy đôi mắt to xinh đẹp, tò mò nhìn cái này người tướng mạo tuấn thiếu, xuyên Âu phục hòa thượng. Loại trang phục này thật sự rất đặc thù, mà lại hòa thượng này cho nàng một loại rất đặc thù cảm giác. Cái loại cảm giác này đặc biệt thân thiết, đặc biệt hòa ái, làm cho nàng không tự chủ được muốn đi thân cận. Nguyên lai là Thẩm thí chủ, canh giờ đến, tiểu tăng đưa ngươi đi địa phủ luân hồi được chứ. Lúc này, thường tử ngang lần nữa nhìn xem Thẩm Lang Duyệt, hơi mở miệng cười. Ta có thế rời đi nơi này nghe được thường tử ngang, Thẩm Lang Duyệt một mặt mừng rỡ. Đáy hồ thật sự rất lạnh, rất đáng sợ, nàng ở chỗ này hơn 10 ngày thật sự thật tịch mịch, rất sợ hãi, thế nhưng là nàng không dám cùng Trương Nguyên Kiến nói, sợ hãi hắn vì chính mình lo lắng. Sợ hai hắn xúc động phía dưới lại sẽ làm ra càng sai sự tình tới. Thẩm thí chủ, linh hồn của ngươi tinh khiết, lại thêm tiểu tăng dùng pháp lực ra chỉ Phật môn kinh pháp, tự nhiên có thể thuận lợi siêu độ, hơn nữa còn có khả năng rất lớn, có thể để ngươi kiếp sau chuyển thế đến một người tốt. Thường tử ngang nhìn xem Thẩm Lang Duyệt, chậm rãi phát bông núc nhích trong tay mình chẳng hạn, tiếp tục mỉm cười khe nói, hiện tại tiểu tăng liền vì ngươi siêu độ, không biết. Ngươi có thế còn có cái gì tâm nguyện chưa hết, nếu như bị siêu độ vong linh còn có tâm nguyện chưa dứt, như vậy liền sẽ cực kỳ gia tăng siêu độ độ khó, hơn nữa còn sẽ dẫn đến siêu độ thất bại. Ta nghe được thường tử ngang, Thẩm Lang Duyệt quay đầu nhìn một chút Trương Nguyên Kiến. Nguyên Kiến ca ca, ngươi cẩn thận sống sót có được hay không, thay ta chiếu cố cha mẹ của ta, van cầu ngươi, nhất định phải đáp ứng ta tốt, ta đáp ứng ngươi. Trương Nguyên Kiến bỗng nhiên giơ tay lên ôm lấy Thẩm Lang Duyệt. Mặc dù Thẩm Lang Duyệt hồn thể hắn là tiếp xúc không đến, nhưng là tại thời khắc này, hai người tâm, dựa vào càng gần. Ta sẽ sống sót, vì ngươi. Trương Nguyên Kiến thì thảo tự nói. Vô luận sống hay là chết, đều chỉ vì ngươi. Ân, Nguyên Kiến ca ca, kiếp sau gặp lại. Thẩm Lang Duyệt chậm rãi rời đi Trương Nguyên Kiến trước người, cuối cùng hướng về phía hắn mỉm cười. Như là ta nghe. Nhất thời Phật tại bảo vệ quốc chỉ cây cho cô độc vườn. Cùng thi đấu đổi chúng 8.000 người đều nửa đêm ven bờ hồ, truyền đến trầm thấp tiếng tụng kinh. Thương tử ngang tịch ngồi dưới đất, hắn nhắm mắt, hai tay càng không ngừng chuyển động trong tay chẳng hạn, mà trong miệng không ngừng mà thì thẩm Phật ra kinh pháp. Địa tạng Bồ Tát bản nguyện kinh đây là chuyên môn dùng để siêu độ hưởng mạng linh hồn kinh pháp. Theo cái kia từng đợt tiếng tụng kinh, Thẩm Lang Duyệt trên thân thể từ từ xuất hiện quang mang, nhưng ánh sáng kia lại là màu vàng.